Từ Hokage bắt đầu, chương 474, Tiểu Y Tiên lên thuyền. Góc truyện audio.com, nghe Tiểu Y Tiên lời nói Rosen khóe miệng nở nụ cười nhìn nàng nói. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. À, tại sao? Nghe Rosen lời nói Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn hắn. Nàng cứ nghĩ là đối phương sẽ có cái gì ý đồ xấu với nàng. Không nghĩ đến lại là chuyện này. Ngươi trời sinh là sở hữu ách nan độc thể thiên phú tu luyện vô cùng xuất chúng. Ta nhận ngươi làm đệ tử cũng là chuyện bình thường. Không phải sao? Rosen nhìn nàng cười nói. Nghe Rosen lời nói Tiểu Y Tiên chấn kinh. Hai mắt khó tin nhìn Rosen. Ách nan độc thể là nàng bí mật. Nàng chưa từng tiết lộ qua cho bất cứ ai biết. Tại sao Rosen có thể biết được chuyện này? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cái gì ách nan độc thể ta không biết. Tiểu Y Tiên cúi đầu xuống âm trầm nói. Trước mặt ta ngươi không cần thiết phải che giấu làm gì. Hơn nữa chỉ cần ngươi bái ta làm thầy ta sẽ giải quyết ách nan độc thể vấn đề cho ngươi. Hơn nữa cũng có thể giúp ngươi trở thành luyện dược sư. Rosen nhìn nàng nói, nghe Rosen lời nói Tiểu Y Tiên có chút ý động. Ách nan độc thể chính là nàng muốn giải quyết vấn đề từ rất lâu. Còn trở thành luyện dược sư chính là nàng ước muốn. Cho nên đối với Rosen đề nghị Tiểu Y Tiên thật có chút ý động. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà nàng sẽ ngay lập tức đồng ý bái Rosen làm thầy. Trên đời này người xấu nhiều lắm. Hơn nữa nàng còn chưa hiểu rõ Rosen làm người thế nào. Nếu như vội vã đồng ý thì có thể sẽ tự hại mình mà thôi. Nếu ngươi vẫn không tin tưởng ta thì trước tiên ta sẽ giúp ngươi giải quyết ách nan độc thể trước rồi sau đó ngươi mới cho ta biết ngươi câu trả lời. Ngươi thấy thế nào? Rosen cười nói, nhìn gương mặt ý động Rosen trong lòng cười thầm. Giải quyết ách nan độc thể vấn đề đối với Tiểu Y Tiên mà nói là sức hấp dẫn rất là to lớn. Rosen không tin nàng sẽ từ chối. Chỉ cần đem ách nan độc thể vấn đề giải quyết thì Tiểu Y Tiên nhất định sẽ lên thuyền. Đó là điều có thể chắc chắn. Được thôi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết ách nan độc thể vấn đề thì ta sẽ bái ngươi làm thầy. Tiểu Y Tiên nhìn Rosen nói. Nếu như Rosen có thể giải quyết được nàng ách nan độc thể thì chứng minh thực lực đối phương không yếu. Hơn nữa đối phương còn có thể giúp nàng trở thành một cái luyện dược sư. Như vậy thì bái đối phương làm thầy cũng không có hại gì. Ngươi cứ yên tâm, chỉ là một cái ách nan độc thể mà thôi còn không có làm khó được ta. Rosen nhún vai nói, cứ như thế Tiểu Y Tiên liền tạm thời gia nhập Rosen nhóm người. Khi biết Yukihime là Rosen nữ nhi lúc Tiểu Y Tiên trợn tròn mắt. Bởi vì sao? Vì nhìn Rosen bề ngoài chỉ là một cái khoảng 20 tuổi thanh niên sẽ không ai nghĩ đến hắn đã có một đứa con gái lớn như vậy. Đường phân cách tại ma thú sơn mạch bên trong một cái khe vực. Một cái khá rộng lớn trang viên. Nơi này là bên trong ma thú sơn mạch linh khí dồi dào nhất địa phương một trong. Rất thích hợp để ở lại tu luyện, cho nên Rosen mấy người liền ở nơi này xây dựng một tòa trang viên để ở lại một thời gian. Lúc này tại bên trong phòng tắm Rosen cùng Tiểu Y Tiên hai người xuất hiện ở nơi này. Mà trước mặt hai người là một cái to lớn bồn tắm bên trong có đầy màu xanh dược thủy. Được rồi, ngươi hãy vào trong đây ngâm mình đi. Ta sẽ giúp ngươi ngưng tụ độc đan để ngươi có thể hoàn toàn khống chế ách nan độc thể. Rosen nhìn gương mặt đỏ bừng Tiểu Y Tiên nói. Nghe Rosen nói là vào bên trong ngâm mình lúc gương mặt nàng đỏ bừng. Nhìn rất đáng yêu, phải như vậy mới được sao Tiểu Y Tiên ngữ khí không xác định nói. Vào bên trong bồn tắm ngâm mình cũng tức là phải cởi đồ ra. Nghĩ tới Rosen còn ở nơi này gương mặt nàng không khỏi thẹn thùng. Tất nhiên, không làm như vậy thì làm sao có thể giải quyết ngươi vấn đề. Rosen gật đầu nói, đối với Tiểu Y Tiên cái này chưa phát dục vóc người Rosen thật không thể nổi lên cái gì tà ác tâm tư. Nếu muốn ăn thì ít nhất cũng phải đợi đến mấy năm nữa mới được. Ngươi quay sang chỗ khách cấm nhìn, Tiểu Y Tiên gương mặt đỏ bừng nói. Nghe vậy Rosen liền quay đầu sang chỗ khác, xác định Rosen không có nhìn lén Tiểu Y Tiên, sau đó mới bắt đầu đem y phục trên người mình cởi ra. Nàng kiều tiểu lung linh vóc người liền bại lộ trong không khí. Mặc dù mới có khoảng 12 tuổi khoảng chừng, nhưng Tiểu Y Tiên phát dục cũng khá tốt. Trước ngực đã nhô lên rất nhiều. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên liền bước vào trong bồn tắm rồi ngồi xuống. Một cảm giác thoải mái ngay lập tức truyền đến khiến cho Tiểu Y Tiên có chút hưởng thụ. Thật thoải mái a, tốt rồi. Đợi một chút nữa ta sẽ giúp ngươi ngưng tụ độc đan, như vậy là vấn đề sẽ được giải quyết. Rosen quay lại nhìn ngồi bên trong bồn tắm Tiểu Y Tiên cười nói. Ngươi tại sao lại quay lại nhìn, quay người lại nhìn nàng Rosen? Tiểu Y Tiên gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói. Không quay người lại thì làm sao ta có thể giúp ngươi được? Rosen cười nói, cách chương.